Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 159, Cổ Hoàng truyền thừa Hạ Màn. Ba vị đế tử để lại. Giết! Leng keng, chiến âm xông thẳng lên trời. Hai bóng người khuấy lên đầy trời sóng gió. Quyền ấn cắt phá trời cao, giống như sấm sét liên miên, nổ vang không dứt. Vương Đằng hét giận dữ, cả người kinh lực tập hợp thành một luồng, một tay vung mạnh như chiến phủ, như thác nước vậy hỗn độn khí buông xuống. Hắn lực bổ xuống, vận chuyển loạn cổ bí thuật, rào sát, quả óng ánh, đạo này hồ quang, ngang qua vòm trời, giống như mở ra, diễn dịch thanh trọc, chia nhỏ âm dương. Nguyên Hoàng bước chân bước động, giống như thái cổ ma sơn vậy hoành áp mà đến, vĩ đại thân thể tràn ngập cảm giác ngột ngạt, dường như ngàn dặm mây đen liên miên, che kín bầu trời. Hắn đấm ra một quyền, ngăm đen thiết quyền quét ngang mà qua, sinh ra nứt toác thanh âm, dường như liền mảnh bầu trời này đều đang rung động. Ở hô ứng, oanh, mưa máu tung bay, Vương Đằng cánh tay phải đều bị nổ nát, bị Nguyên Hoàng một quyền đập ở bả vai, máu thịt tung tóe, nửa bên thân thể đều xuất hiện rạn nứt dấu vết, xì xèo. Nhưng chợt, càng đáng sợ gợn sóng bắn ra. Vương Đằng cười gằn, một tay diễn biến loạn cổ chiến phủ lực chạm mà xuống, tràn ngập thê lương cùng ma tính. Ở mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, kia chiến phủ dường như khai thiên tích địa vậy nổ vang mà qua, dung tai phát điếc, miễn cưỡng đem Nguyên Hoàng chém thẳng, hai nửa thân thể bay ngang, mưa máu tung trời cao. Phốc, vết rạn nứt nằm dày đặc. Vương Đằng ho ra máu, cú đấm kia bên trong dường như ẩn chứa một loại nào đó sức mạnh kinh khủng. Phân nửa bên phải lồng ngực nổ tung mà mở, đem hắn ngũ tạng lục phủ đều đập vỡ tan hơn nửa. Trời ạ, Hoàng bị chém thẳng rồi. Bắc Đế cũng bị thương rất nặng, lồng ngực đều bị đánh nứt rồi. Đây là kinh khủng đến mức nào chiến lực, liền cùng cảnh giới cổ hoàng đều có thể chém thẳng. Nguyên Thủy Hồ các tộc nhân chấn động không tên, nhìn phía kia một bộ nhuốm máu áo xanh, trong ánh mắt tràn đầy ngơ ngác. Thái cổ hoàng một cái tay là có thể trấn áp chư thiên, nhìn xuống vạn cổ, sau khi chứng đạo khó có thể gặp phải một cái đáng giá ra tay người. Đại biểu tối cường, hiện nay vị kia nhân tộc Bắc Đế lại có thể cùng cảnh giới cổ hoàng huyết chiến, đem đối phương chém thẳng. Tuy rằng bản thân cũng nửa người nổ tung, nhưng này đồng dạng là huy hoàng chiến tích. Khó a, Hoàng rất nhiều bí thuật đều còn chưa từng triển khai. Chấm ngoặc kép, ven hồ, Nguyên Thủy Hồ tộc lão khẽ lắc đầu, thần sắc nghiêm túc. Làm Nguyên Hoàng hậu nhân, hắn tự nhiên biết rõ vị kia thái cổ hoàng đến tột cùng khai sáng ra cỡ nào kinh người bí thuật. Quá kinh người, hoàng cùng đế, vô địch với cùng cấp, khó phân cao thấp. Hiện nay Bắc Đế có thể cùng huyết chiến, không hiện ra xu hướng suy tàn, đủ để tự kiêu, lan truyền ra ngoài, e sợ sẽ hãi rơi một nhóm hoàng tộc cầm. Tử Thiên Phượng hít sâu một hơi, kiềm chế lại trong lòng khuấy động. Như vậy một vị nhân kiệt, sẽ ở sắp đến đại thế bên trong nhấc lên thế nào sóng lớn? Trận chiến này, hắn phải chăng có thể nghịch chuyển càn khôn? Hắn chẳng lẽ là cái gì thể chất đặc thù hay sao? Vậy cũng là hoàng thể a, hoành áp cùng thế hệ tồn tại, cũng có thể làm cho hắn cho chém thẳng rồi. Tử Thiên Đô lông mày nhíu lên, kinh dị với Vương Đằng thể phách sự cường hãn, bí pháp chi hung hãn, như vậy khủng bố phủ ảnh, tựa hồ cũng có một chút cực đạo khí thế ở trong đó hiển lộ. Thiếu Đế rơi vào huyết chiến, còn chưa từng gặp hắn dáng dấp như vậy. Đúng đấy, dĩ vãng đều là một đường quét ngang, hôm nay chân chính gặp gỡ địch thủ, một vị cổ xưa hoàng. Vương gia lão thập nhất cùng hoàng kim gia tộc Kim Cổ than nhẹ, đáy mắt né qua một vệt vẻ lo âu. Đó là một tôn chân chính hoàng, coi như cùng cảnh giới, vậy cũng nắm giữ vượt xa phàm tục chiến lực cùng bí thuật. Nguyên quang chuyển sinh luân, chói ta bất hủ thân. Lớn lao đạo âm vang vọng trên chiến trường cổ, vô biên tụng niệm tiếng tạo nên, như là một tôn cổ xưa thần linh ở trở về, nổ ra hiện thế cửa lớn, muốn giáng lâm. Nguyên Hoàng bị Lập chém thành hai khúc thân thể trung ương. Bỗng nhiên hiện ra một cái óng ánh bảo luân. Không dính một hạt bụi, rọi sáng ra bất diệt ánh sáng. Chỉ một thoáng, hai nửa thân thể nhanh chóng hợp nhất. Hắn phục sinh rồi. Nguyên Hoàng bí thuật một trong. Nguyên quang chuyển sinh luân. Mượn thiên địa vĩ lực, tái tạo bản thân, thực hiện bất hủ, quân lâm thế gian, vạn kiếp bất hoại. Vương gia lão thập nhất cùng Kim Cổ hít vào một ngụm khí lạnh. Này còn làm sao đi chiến? Như vậy sống lại bí pháp, chẳng phải là đứng ở thế bất bại. Ầm ầm ầm, không có chần chờ chút nào. Thân thể quy nhất Nguyên Hoàng nắm lấy thời cơ, chớp mắt đánh ra khủng bố thảo phạt, ngăm đen ma quang ngang qua trời cao, che ngợp bầu trời, hóa thành một vùng biển mênh mông đem Vương Đằng Tàn Khu nhấn chìm. Thiếu đế, thiếu đế, Vương gia lão thập nhất cùng Kim Cổ kinh ngạc thốt lên. Không ngờ tới sẽ phát sinh biến hóa như thế, Nguyên Hoàng đột nhiên triển khai bí pháp. Với phục sinh thời khắc đánh ra khủng bố thảo phạt, một hồi đem thế cuộc bình định, Nguyên Thủy Hồ tộc lão thân thể cũng rung động nháy mắt. Suýt nữa không nhịn được ra tay, gặp hắn lúc trước như vậy huyết chiến, thì lại làm sao có thể ngăn dưới đòn đánh này. Thái Cổ Hoàng quả nhiên khủng bố, bí thuật tầng tầng lớp lớp, khó có thể tưởng tượng. Tử Thiên Đô cùng Tử Thiên Phượng ngơ ngác, đều có chút lo lắng như vậy thảo phạt có thể không có nương tay chỗ trống. Tất nhiên mang theo tính chất hủy diệt uy năng, chảm thiên, chảm đạo, chảm bản ngã, kia ô quang hải dương nhấn chìm chi địa, thế nào truyền ra một tiếng giống to, rung chuyển trời đất. Vương Đằng mi tâm tỏa ra óng ánh thần quang. Bí chữ tiền, vận chuyển, vĩ lực gia trì, tự thiên linh nơi bỗng nhiên lao ra một tôn bốn màu nguyên thần. Cao quý vô thượng, hiển hóa ra đế quân chi hình, tứ tượng chân linh rít gào cùng múa, dung hợp quy nhất hóa làm một chuôi đạo kiếm bị đế quân nắm giữ. Lập bổ xuống, phốc, địa thế nguy cấp, hắn không chút do dự triển khai môn bí thuật này, đem chính mình tàn khu chém ra. Hóa thành bụi trần một luồng thanh khí vọt lên. Ở tứ tượng đạo kiếm bảo vệ dưới nghịch không mà lên. Đoàn tụ một thân, dáng vẻ trang nghiêm, như đế quân hạ phàm. Chảm ngã minh đạo quyết. Hô cũng còn tốt thiếu đế còn có một môn huyền pháp. Vương gia lão thập nhất cùng hoàng kim nhà Kim Cổ. Thở dài một hơi, trong lòng thả lỏng không ít, thiếu đế một môn này bí thuật. Còn chỉ ở độ tứ cửu thiên kiếp lúc hiển lộ quá. Hiện nay, cùng Nguyên Hoàng giao thủ, là lần thứ hai, đây là bí thuật gì? Hí, nhân tộc Bắc Đế vẫn còn có đại pháp như vậy. Khủng bố, quả nhiên khủng bố, mọi người đều kinh, nguyên bản tình thế chắc chắn phải chết bị một hồi nghịch chuyển. Lại trở về nguyên bản cục diện rằng co, Nguyên Thủy Hồ các tộc nhân ngạc nhiên vô cùng. Hai người này thực sự là khủng bố. Liền như vậy nghịch chuyển thế cuộc bí thuật đều có thể triển khai. Oanh, Vương Đằng tân sinh bảo khu dâng lên vô lượng quang. Thần hy vờn quanh, bốn màu linh quang đan dệt, uẩn đãng địa phong thủy hòa. Hắn lại khôi phục cường thịnh trạng thái. Không việc gì, sinh long hoạt hổ, chiến ý càng vang dội. Dường như muốn phá tan này mới vòm trời. Thẳng vào vô cùng chỗ cao. Giết, không có lời thừa thãi. Hắn đã biết được đối phương cường hãn, một vị cùng cảnh giới hoàng giả, đó là không thể nghi ngờ đỉnh cao nhất chiến lực. Ầm ầm ầm, hắn một quyền đánh giết mà ra, bốn đạo óng ánh thần luân hiện ra, giống như thiên ngoại thiên treo cao, dâng lên vô ngần dáng màu, vô lượng thần quang, tâm thần mọi người rung động, chỉ cảm thấy ở cú đấm này dưới, dường như có tứ phương vô lượng thiên địa đấu đá mà đến. Phá diệt tất cả trở ngại, giống như cuồn cuộn đại thế, không thể nghịch, không thể đỡ, đối mặt hoành áp mà đến một quyền, Nguyên Hoàng lần thứ hai ra tay, ở nó thiên linh trên, cái kia bảo luân lại xuất hiện rồi, soi sáng bản thân bất hủ, chiếu rọi kẻ địch suy vong, đây là Nguyên Hoàng thần thuật một trong, khó có thể phá giải, xì xì thử, Nguyên Quang chỗ đi qua, cổ chiến trường một mảnh nổ vang. Đến chỗ đều là rách nát, suy vong, chuyển sinh luân quét sạch tứ phương, mang theo vô cùng chi thế tấn công tới. Oanh, kịch liệt tiếng va chạm bắn ra. Bốn đạo thần luân đột nhiên chuyển động, dung hợp quy nhất, một phương trăm trượng lớn bốn màu thần luân đấu đá mà xuống. Phá diệt vạn ngàn, ầm ầm, nổ vang, bảo luân cùng thần luân đụng nhau, uẩn đãng lên đáng sợ phát sáng. Bốn phía tất cả mọi người tránh lui, rất xa né tránh, đi đến bên ngoài mấy trăm dặm, Nguyên Thủy Hồ tộc lão ra tay, ngăn cản giao thủ dư âm, tránh khỏi sản sinh cái khác ảnh hưởng. Phốc, đụng nhau quá kịch liệt, hai bóng người đan xen, máu tung trời cao dư quang tản đi, cổ chiến trường một mảnh vết thương vương đằng áo bào từ lâu phá nát, nơi bụng bị đánh ra một đạo thông suốt lỗ máu. Bốn phía một mảnh cháy đen, vết rạn nứt nằm dày đặc, hắn bị thương rất nặng, dù là trải qua long huyết cùng bất tử thần hoàng máu rèn luyện quá thân thể cũng có chút trống. Không nổi, nhưng Nguyên Hoàng cũng không khá hơn chút nào, nửa bên đầu đều bị nổ nát, đỏ trắng chồng chất một mảnh, chính diễn sinh ra vô số thịt mầm, nhanh chóng phục hồi như cũ, Nguyên Quang chuyển sinh luân bị đánh sụp ra. Xuất hiện từng cái vết rạn nứt, nổ tung ở trời cao. Nó là đạo tắc biến thành, tụ diệt vô định. Đây là vương đằng xuất đạo tới nay đánh gian khổ nhất một trận chiến. Thân thể đều bị đánh nổ, máu tung trời cao, vận dụng trảm ngã minh đạo quyết. Quá khốc liệt, bọn họ còn có thể tái chiến sao? Khó phân cao thấp a. Xa xa, mọi người cảm khái không gì sánh được. Như vậy giao thủ tưởng thật kịch liệt vô cùng, có thể nói liều mạng tranh đấu, lá bài tẩy ra hết, Nguyên Thủy Hồ tộc lão thần sắc nhưng là càng nghiêm nghị. Hắn biết được, vẫn còn có một môn khủng bố không gì sánh được Nguyên Hoàng bí thuật không có hiện thế. Nếu là bày ra, tất nhiên bắn ra làm người ta sợ hãi uy năng. Xoẹt xoẹt, bên trong chiến trường cổ, Nguyên Hoàng cũng không ngừng nghỉ, hiển hóa ra rộng rãi dị tượng. Đó là một cái biển máu ma thổ, hình như có vạn ngàn tiểu thế giới ở trong đó thai nghén. Vương đằng sông về phía trước, dị tượng hiện ra, địa phong thủy hỏa rối loạn, bốn mảnh trường vực đan dệt thác loạn, sáng lập tứ cực thiên địa, đem bốn phía vờn quanh, tiêu tán phá diệt khí thế. Đây là dị tượng ở giữa đụng nhau, rất sốt ruột, hai bóng người dường như đứng lặng ở hai vùng thiên địa bên trong bình thường. Tạo nên tảng lớn gợn sóng, sán lạn hà, ánh sáng óng ánh, một hồi đem toàn bộ cổ chiến trường nhấn chìm, cong, một tiếng kêu khẽ, một hồi xuyên thấu hết thảy quang, vượt trên hết thảy huyên náo, Nguyên Hoàng mi tâm xuất hiện một thanh dài một tấc thần kiếm, óng ánh chói mắt, leng keng vang vọng, một loại quỷ dị sức mạnh giáng thế, thần kiếm chưa phát, kinh thiên mũi nhọn gần như đổ nát đại địa. Rốt cục hiện thế, đây là Nguyên Hoàng sáng tác trong kinh văn một môn sát phạt bí thuật. Nguyên Hoàng đạo kiếm, Nguyên Thủy Hồ tộc lão nhẹ giọng mở miệng, vì mọi người giảng giải này một khủng bố sát phạt bí thuật. Đây cũng không phải là binh khí, mà là một cái trật tự thần tắc diễn biến mà thành. Thực thể hóa sau có kiếm hình dạng, nhưng nó bản chất là nói. Vì vậy xưng là Nguyên Hoàng đạo kiếm, lực sát thương chấn cổ thước kim. Khủng bố vô biên, nghe đồn, đây là Nguyên Hoàng chỗ lưu trong kinh văn cấm kỵ diệu thuật. Đi qua nhìn thấy người đều chết rồi. Tử Thiên Phượng đôi mắt đẹp run lên, nhớ tới thần linh cốc bên trong ghi chép. Bắc đế kia chẳng phải là gặp, dưới chiêu kiếm này, nhưng là có hóa đạo nguy hiểm. Tử Thiên Đô cũng là kinh ngạc thốt lên, không hề nghĩ rằng một môn này khủng bố bí thuật cũng sẽ xuất hiện. Thử thách này không khỏi quá gây khó cho người ta chút. Xì xèo, đúng như dự đoán, không có cái gì có thể ngăn cản nó. Dài một tấc Nguyên Hoàng đạo kiếm như bẻ cành khô, một kiếm xuyên thủng tứ cực thiên địa, đem vương đằng cánh tay trái chém xuống, mang theo từng đám mưa máu lớn. Leng keng, Nguyên Hoàng đạo kiếm đảo ngược mà quay về, mang theo vô địch chi thế lập bổ xuống. Vương đằng trong lòng giật mình, lồng ngực tỏa hào quang rực rỡ, một đạo năm màu bảo luân bay ngang mà lên, nội bộ ngũ hành xoay chuyển, âm dương nhị khí chảy xuôi, thai nghén hỗn độn, nó run rẩy, bắn ra một mảnh năm màu màn trời, muốn đem đạo kiếm kia ngăn cản, nhưng mà, dài một tấc óng ánh đạo kiếm cũng không phải là thực thể. Liền mang theo màn trời đồng thời bị nát tan rồi. Nguyên hoàng đạo kiếm, thực sự là đáng sợ uy năng. Vương Đằng ý niệm trong lòng quay nhanh, một phát bắt được tay cụt, chỗ vết thương bốn màu linh quang đan dệt, tảng lớn thịt mầm dâng lên, đem tay cụt tiếp tục, quanh người hắn dáng hồng khuấy động, lột xác ra hai cái chân hoàng cánh, chấn động sấm gió, bay vút qua, hiểm mà lại hiểm tách ra chém tới đạo kiếm, ngũ hành bảo luân treo cao, nội bộ một điểm sinh cơ thai nghén, dâng lên thần quang, cùng đạo kiếm kia đối đầu một đòn, bay ngược mà quay về, ngũ hành xoay chuyển, trên đó thêm ra vài đạo vệt trắng, gặp, nguyên hoàng đạo kiếm kia quá mức khủng bố, nếu là thiếu đế không nghĩ biện pháp đem kỳ giải quyết chỉ sợ cũng khó khăn. Vậy cũng là nguyên hoàng sáng tạo ra khủng bố bí thuật a. Như thế nào phá giải? Vương gia lão thập nhất cùng hoàng kim nhà kim cổ một trận lo lắng. Lấy bọn họ đại năng cảnh giới tự nhiên có thể nhìn ra nguyên hoàng đạo kiếm kia khủng bố. Tuy rằng sức mạnh bị hạn chế ở tứ cực cảnh, nhưng nó bản chất mà nói, nhưng là vượt xa khỏi phạm vi này. Binh tổ, thử thách này hơi bị quá mức chút. Có nguyên hoàng đạo kiếm ở, thì lại làm sao có thể địch? Nguyên thủy hồ tộc lão không nhịn được mở miệng, nhìn phía nguyên hoàng hồ thần chỉ môn bí thuật này quá mạnh mẽ. Có thể làm đối thủ hóa đạo, hoàn toàn không phải tứ cực cảnh có khả năng chống đối. Chớ vội, ta chẳng lẽ còn sẽ hại người truyền thừa không thành? Hoàng dấu vết cố nhiên có rất nhiều vượt quá lẽ thường chỗ. Nhưng hiện ra hậu thế thời gian, cũng chỉ có một canh giờ thôi. Nguyên hoàng hồ thần chỉ cười lắc đầu một cái, ra hiệu nguyên thủy hồ tộc lão không cần lo lắng. Hai người giao thủ đến nay đã qua hơn nửa canh giờ. Lại có thêm thời gian một nén nhang, nguyên hoàng dấu vết liền nên tiêu tan. Nhưng này thời gian một nén nhang bên trong, có thể không chống qua nguyên hoàng đạo kiếm đánh giết, liền muốn nhìn Vương Đằng vận mệnh của chính mình rồi. Ầm ầm ầm, giữa trường, ngũ hành bảo luân bay ngược về Vương Đằng trong lòng bàn tay. Phía trên lại nhiều một đạo nhợt nhạt vệt trắng, đó là cùng đạo kiếm đụng nhau dấu vết lưu lại. Oanh! Hắn vội vàng xoay người đấm lại, cùng nguyên hoàng gắng chống đỡ. Địa phong thủy hỏa khuấy động, từng tấc vỡ diệt. Hai người vừa chạm liền tách ra. Vương Đằng hừ lạnh, hai con mắt phun ra óng ánh phát sáng hai tôn thần chỉ xung phong mà ra. Một tôn cầm trong tay đại kích, thây chất thành núi, máu chảy thành sông lan tràn mà đến một tôn đỉnh đầu hoàng kim cổ trung. Đầy trời cổ phù ký kết đạo ngân. Nhưng vô dụng, làm huyết mạch đầu nguồn, nguyên hoàng trong con ngươi đồng dạng có một vầng mặt trời đen cùng huyết nguyệt chìm nổi. Tự trong đó cũng có hai tôn thần chỉ hiện ra, cùng Vương Đằng thần chỉ chém giết. Không hổ là quân lâm thái cổ hoàng, có thể làm cho ta đem hết toàn lực. Như vậy cảm giác nhưng là quá lâu cũng không từng trải qua rồi. Vương Đằng há mồm, nuốt chừng trăm dặm linh khí. Nồng nặc đến hóa dịch linh khí dội rửa mà xuống, uẩn nhưỡng hắn bảo khu, bốn màu linh quang tạo nên, mọi chỗ vết thương trừ khử, thân thể của hắn càng cường tráng, liền để ngươi xem một chút, ta đi vào tứ cực sau sức mạnh, hắn giống to, sợi tóc từng chiếc vung lên, tứ tượng chân linh, tứ cực thiên địa, hai đại dị tượng hiển hiện ra, đang đan xen, ở dung hợp, gào gừ, ngang. Hí úm, lướt, chân linh cùng múa, diễn hóa ra bốn đạo óng ánh thần luân, dung hợp quy nhất, hiển hóa ra một phương hoành đại thiên địa, đùng, đùng, đùng, có đạo trung vang vọng, dung tai phát điếc một tòa nguy nga thiên cung hiển hiện ra. Điêu khắc hoa lệ, cung điện san sát, bao phủ ở một mảnh trong mây mù, tự bên trong, có một đạo đế ảnh cất bước mà ra, cao quý vô thượng. Miệng hàm thiên hiến, hoàn vũ tinh không là danh giới, tứ hải bát hoang đều là thần. Ầm ầm ầm, tứ cực thiên địa đan xen quy nhất, hóa thành một cái hào hoa phú quý phục. Đùng, nguy nga thiên cung trên, tôn kia đế ảnh cất bước, hào hoa phú quý phục ra thân, vô ngần thiên địa treo cao, tự trên vòm trời buông xuống như thác nước thụy khí, hóa thành vương miện, vì hắn gia trì, trấn. hắn miệng hàm thiên hiến, một chữ bên dưới thiên địa rung mạnh, ngũ hành bảo luân ngang trời, hòa vào vô ngần thiên địa hoành áp mà xuống, che đậy vòm trời, tăng tăng, nguyên hoàng giấu vết cất bước, cầm trong tay đạo kiếm lập bổ xuống, cùng với gắng chống đỡ, gần như phải đem toàn bộ đất trời đều hóa đạo mà đi. Chặn lại rồi, nguyên hoàng đạo kiếm bị chặn lại rồi. Này chính là Bắc Đế dị tượng sao? Tứ tượng tứ cực, thiên đế chấn thế, tôn kia đế ảnh quá rộng rãi. Đến tột cùng là lai lịch ra sao? Xa xa, mọi người kinh ngạc thốt lên. Trong lòng hiện lên phức tạp tình cảm. Liền nguyên hoàng đạo kiếm đều bị hắn chặn lại rồi sao? Vị này nhân tộc Bắc Đế cũng quá khủng bố chút. Dị tượng của hắn như vậy bất phàm. Càng là một tôn đế giả. Xem đi, hắn vẫn là thực sự là vượt quá chúng ta tưởng tượng đây. Trên vòm trời, nguyên hoàng hồ thần chỉ khẽ mỉm cười. Khá là than thở nhìn bóng người kia. Như vậy rộng rãi dị tượng. Lấy tứ tượng tứ cực làm cơ sở. Diễn biến thiên đế chấn thế đồ sao? Nguyên thủy hồ ông lão nói nhỏ. Ngược lại không ngờ tới vương đằng còn ẩn giấu thủ đoạn này. Đi vào tứ cực bí cảnh sau giác tỉnh dị tượng. Quả nhiên bất phàm, ầm ầm ầm, rất nhanh, giữa trường rơi vào càng kịch liệt chém giết. Vương đằng thân hợp đế ảnh, đầu đội vương miện, tay nâng ngũ hành bảo luân, tứ cực phục ra thân, một phương vô ngần thiên địa treo cao. Hắn bí thuật liên tiếp triển khai, thập tự tinh vực giao xoa, khủng bố vết rách lớn đem nguyên hoàng cả người đều bao phủ. Liền mang theo đạo kiếm đồng thời, dường như đều muốn nát tan rồi. Oanh, năm màu bảo luân mang theo thiên địa, lần thứ hai cùng đạo kiếm đụng nhau, dây dưa ở trời cao bên trong. Trục xuất, thân hợp đế ảnh vương đằng hét lớn, loạn cổ đế kinh vận chuyển, bí thuật cấm kỵ hiện ra, phải đem nguyên hoàng dấu vết trục xuất đến nơi vĩnh hằng không biết. Phần Phật kéo, đổ nát vết rách lớn bên trong. Nguyên hoàng hai con mắt sâu xa như biển, mắt trái hóa thành một vầng mặt trời đen, mắt phải hóa thành một vầng huyết nguyệt, thôn phệ người nguyên thần, có một loại thiêu thân lao đầu vào lửa cảm giác, muốn đi vào, hắn lẳng lặng đứng ở nơi đó, như một bức màu đen ma sơn một dạng, như là có thể ép sụp vùng thế giới này, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Một luồng khí tức quái dị lan tràn ra, kiềm chế mà nặng nề. Dường như có một loại nào đó tồn tại khủng bố tức sắp giáng lâm. Thế nào nhưng gian, tiếng leng keng vang lên. Nguyên hoàng một đôi mắt tỏa ra điện hoa, như là thần binh lợi nhận ở kêu khẽ. Thiên địa ở chớp mắt đen kịt như mực, nhục thân không thể động. Mọi người đều thất kinh, mặc dù cách nhau như vậy khoảng cách đều có như vậy cảm thụ. Khó có thể di động một bước, sơ cứng ở nơi đó. Phát sinh cái gì? Đây là tất cả mọi người nghi vấn trong lòng. Nguyên hoàng tọa hóa trước sáng tác kinh văn. Đây là cuối cùng một phần bí thuật cấm kỵ. Nguyên khư giới. Nguyên thủy hồ tộc lão chậm rãi mở miệng. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ nghiêm túc. Đây là cuối cùng thời gian. Lại vẫn phát sinh biến hóa như thế. Này như là một mảnh thế giới phế tích. Tàn tạ khắp nơi. Có chỉ là rách nát. Lạnh lẽo thê lương mà tịch mịch. Cái khác không có thứ gì. Vương đằng lập thân trong đó, lông mày cau lại, nguyên bản muốn đem nguyên hoàng dấu vết trục xuất, không hề nghĩ rằng xuất hiện biến cố như vậy, còn có nửa nén hương, chấm ngoặc kép, trên vòm trời, nguyên hoàng hồ thần chỉ nhàn nhạt mở miệng, trong ánh mắt cũng có một vệt chờ đợi vẻ, một vị có thể cùng cổ hoàng cùng cảnh giới tranh đấu tồn tại. Như vậy người truyền thừa, tất nhiên bất phàm. Sẽ khai sáng ra một cái huy hoàng đại thế. Ta tin tưởng hắn có thể. Nguyên thủy hồ tộc lão thân thể hơi thẳng tắp, nhìn kỹ đạo kia đế quân vậy bóng dáng. Nguyên hư giới bên trong ảm đạm đi khá nhiều nguyên hoàng dấu vết xung phong mà đến. Muốn triển khai tuyệt sát, đem vương đằng giết ở chỗ này. Nguy cấp chi khắc. Vương đằng thân thể cứng ngắc, vô pháp nhúc nhích. Chỗ mi tâm bỗng nhiên phun ra óng ánh thần quang. Một đạo thiên nhãn màu tím hiện ra, thấm nhuần cửu thiên thập địa, oanh, tự trong đó bắn ra một đạo sán lạn cầu vòng, ngăn cản nháy mắt nguyên hoàng bước tiến, làm hắn dừng lại, nhưng vô dụng, đến chính là càng thêm khủng bố sát phạt. Phốc, tứ cực phục uẩn đãng địa phong thủy hòa, hóa giải bộ phận đến cự lực. Vương Đằng kêu rên, thân thể rung động, bí chữ tiền vận chuyển, năm màu thần hy tự chỗ mi tâm đánh giết mà ra, đem bức lui. Sau đó, Vương Đằng vận dụng chính mình khí, đế tỷ lấy ra, trấn áp bản thân, thân thể của hắn lần thứ hai khôi phục sức sống. Dương kích trời cao, một hồi đem lờ mờ nguyên hoàng dấu vết đánh bay ra ngoài. Hắn không buông tha, loạn cổ bí thuật liên tiếp triển khai, diễn dịch loạn cổ chiến phủ cực đạo khí thế. Tuy rằng chỉ có một chút, nhưng cũng có kinh thiên động địa uy năng. Xì xèo, hỗn độn khí buông xuống. Vương Đằng thân hóa loạn cổ chiến phủ, khai thiên tích địa, một đạo hồ quang xẹt qua, phân chia thanh khí chọc khí, cắt âm dương, toàn bộ nguyên khư giới đều bị chém nứt. Đây là trong loạn cổ đế kinh bí thuật cấm kỵ, uy năng đáng sợ, mạnh mẽ ngự sử chiêu này. Vương Đằng hao tổn cũng không nhỏ, khóe miệng chảy máu, sắc mặt đều trắng xám một chút. Ầm ầm ầm, nguyên khư giới tiêu tan, nguyên hoàng bóng mờ càng lờ mờ, trên người có một đạo vết rách to lớn, gần như đem hắn chia ra làm hai, tự mi tâm kéo đến bụng dưới, nội bộ huyết cốt đều có thể thấy rõ ràng. Cuối cùng, hắn đứng ở kim quang trên hồ nước, lẳng lặng nhìn kỹ Vương Đằng nửa ngày, lộ ra một vệt ý cười, chậm rãi tiêu tan. Trên vòm trời, nguyên hoàng hồ thần chỉ cười to, rất vui mừng rốt cục xuất hiện một vị sánh vai cổ hoàng người truyền thừa, sắp khai sáng huy hoàng. Một canh giờ, Vương Đằng dòng dã cùng nguyên hoàng cùng cảnh chém giết một canh giờ, không rơi xuống hạ phong, chỉ có ở một đòn tối hậu lúc chiếm cứ một tia ưu thế. Đây là một hồi làm hắn khắc sâu ấn tượng chém giết, khó có thể quên mất, rất kịch liệt, thủ đoạn hắn ra hết, chân chính lĩnh hội được đế cùng hoàng, ở trong cùng cảnh giới vô địch chi thế. Trận chiến này, làm hắn thăng hoa, tâm linh thể ngộ đến càng nhiều. Hắn thành công rồi, đầy đủ chém giết một canh giờ lâu dài. Thông qua thử thách, quá kinh người, hắn thật đủ để sánh vai cổ hoàng. Xa xa, nguyên thủy hồ các tộc nhân một mảnh náo động, thần sắc kích động, trên mặt một mảnh đỏ lên. Tỷ tỷ, hắn thật thành công rồi. Một canh giờ a, nguyên hoàng dấu vết đạt đến cực hạn, tiêu tan mà đi, chấm ngoặc kép. Tử Thiên Đô, Tử Thiên Phượng hai tỷ đệ thần sắc chấn động. Ở nguyên hoàng đạo kiếm cùng nguyên khư giới bực này khủng bố cấm kỵ chi thuật cùng xuất hiện tình huống, vị kia Bắc Đế vẫn ác chiến đến một canh giờ, thực tại đáng sợ. Chúc mừng ngươi, Vương Đằng, ngươi là vạn năm đến một vị duy nhất thông qua thử thách người truyền thừa, cũng là ta nhìn thấy quá xuất sắc nhất truyền nhân. Chính là ba vị kia nửa bước chứng đạo đế tử đều hơi kém ngươi một bậc, đến ta này đến, có một hồi đại tạo hóa cho ngươi. Trên vòm trời, nguyên hoàng hồ thần chỉ mở miệng, phất tay rơi ra một cái thần quang đại đạo, kéo dài tới đến Vương Đằng dưới chân. Đại tạo hóa, Vương Đằng nói nhỏ, hắn vẫn còn chìm đắm đang cùng cổ hoàng chém giết trong trạng thái, chưa từng đi ra. Không sai, ba vị nửa bước chứng đạo đế tử chỗ lưu lại. Đại tạo hóa, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.